Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Bác gặp khuê nữ tình huống như điên cuồng, hắn lo lắng đắc đạo, mặc kệ nãi nãi của ngươi là vì cái gì đổi ngươi cùng thân phận của Cẩm Hoa, đều là của nàng sai, với ngươi không quan hệ, ngươi đừng vì nãi nãi của ngươi lỗi, khi chính mình, cùng bản thân không qua được như thế nào có thể không có quan hệ. Mạt Cẩm Duyệt cười khổ một tiếng. Nếu thật sự không có quan hệ gì với tự mình, cô Dượng còn có Cẩm Lam, Cẩm Lương sẽ không đối với nàng lãnh mạc như vậy. Nếu thật sự không có quan hệ gì với tự mình, Trịnh Cẩm Hoa sẽ không ở trước mặt nàng như vậy có tin tưởng. Đào Việt nắm chặt khuê nữ tay, nói ra, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi cũng là người bị hại a, ngươi bị đánh cháo mười mấy năm, chính là cảm thấy ủy khuất cũng là nên làm, ngươi không cần tự trách. Nàng nói không nên lời có hay không có nhi tử đều không quan trọng lời nói, dù sao Đằng Phi đã như vậy lớn. Nhưng nhân nhi tử ủy khuất khuê nữ, tuy rằng con của bọn họ, khuê nữ đều không phải tự nguyện, nhưng chính là loại này không tự nguyện, càng làm cho bọn họ khó chịu. Nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng lão thái bà, cái gì khác đều làm không được. Mạt Cẩm Duyệt đương nhiên ủy khuất, nàng hào hào nhân sinh, đều bị nãi nãi phá hủy. Nàng chẳng lẽ không nên oán sao? Có thể nghĩ đến so nàng càng nên oán hận Trịnh Cẩm Hoa, nàng điểm ấy điểm oán, lại lộ ra bé nhỏ không đáng kể, cỡ nào đáng buồn sự tình. Bị sửa lại nhân sinh, nàng bây giờ ngay cả oán hận đều không thể. Mạt Cẩm Duyệt ôm Đào Việt khóc rất lâu, trong đầu rối bời, trong chốc lát nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa, trong chốc lát nghĩ đến nãi nãi, trong chốc lát lại nghĩ đến đời trước sự tình. Đời trước nàng kỳ thật có thể trôi qua tốt, nhưng nàng tuyển nam nhân không được, là cái đánh tức phụ bạo lực cuồng. Nàng kết hôn thì đời này cô, đời trước nương liền nói với nàng kia nam nhân nhìn xem không thành thật, ánh mắt quá sống, có đôi khi còn mang theo mạnh mẽ, nàng không nghe khuyên bảo, nhất định muốn gả cho kia nam nhân. Làm nàng bị bạo lực gia đình thì nàng hiểu cô ý tứ trong lời nói, lại bởi vì ngượng ngùng về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Chỉ có thể lần lượt gặp bạo lực. Sau này thật sự nhịn không được chạy trốn, lại tại chạy trốn bờ sông gặp lén lút ở bờ sông hóa vàng mã được đời này nãi nãi, đời trước bà ngoại, mơ mơ hồ hồ nghe được nàng nói nhỏ thanh âm, nàng như bị sét đánh. Nguyên lai nàng mới là Mạt gia hài tử, Cẩm Hoa mới nên là Trịnh gia hài tử, là nãi nãi đem nàng cùng Cẩm Hoa trao đổi thân phận, nghĩ đến Cẩm Hoa bây giờ là huyện lý nông nghiệp cục trưởng phu nhân. Lại cân nhắc mình bị hành hung sau rách nát thân thể, nàng trong mắt đều là căm hận, không cẩn thận vậy mà rơi vào trong sông. Nghĩ đến trước trọng sinh thảm trạng, nàng sau khi sống lại, liền tưởng biện pháp chọn phá thân phận của hai người. Nhưng nàng không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa vẫn là gả cho Thẩm Thận Hành, cũng là Trịnh Cẩm Hoa bộ dáng xuất chúng, là cái nam nhân nhìn đều sẽ thích. Nàng nghe cô nói, Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa thân cận thì một chút liền nhìn chúng nàng. Đời trước Thẩm Thận Hành đối Trịnh Cẩm Hoa liền rất tốt. Nàng gặp một lần hai người bọn họ chung đụng tình hình, Trịnh Cẩm Hoa ăn cá, Thẩm Thận Hành đều muốn cho nàng chọn hảo đâm, sợ nàng tạp. Nàng nhìn ra, bọn họ không phải đang làm dáng, đó chính là bọn họ sinh hoạt thái độ bình thường, cho nên nàng vẫn luôn hâm mộ Trịnh Cẩm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có thể ở phát hiện hai người thân phận trao đổi thì như vậy phẫn nộ. Đào gia người đối cô em chồng bà sở tắc sở vi cũng rất không biết nói gì, nhà mình không có liền chạy đi trộm, như vậy lão thái bà, ai cùng nàng lui tới đều không yên lòng a. Mạt Văn Bác nhìn về phía khuê nữ con rể. Chuyện như vậy đừng khắp nơi nói, không chỉ là đối Cẩm Hoa không tốt, đối nhà chúng ta ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu rơi vào tay người ngoài biết mẹ hắn làm sự tình, nhà bọn họ thanh danh khẳng định sẽ tiếng xấu lan xa. Tức phụ cùng hài tử cũng sẽ ở trường học đãi không đi xuống. Cẩm Duyệt cùng Kiến Quốc ở quân đội cũng không thể an ổn. Cho nên sự tình này còn được gạt, cất giấu. Vệ Kiến Quốc ánh mắt dùng mình, sự tình này xác thật được gạt. Trong nhà có cái làm phong kiến tư tưởng lão thái thái, cũng không phải là chuyện tốt. Mạt Cẩm Duyệt thích sĩ diện, càng thêm không có khả năng đem chuyện này nói ra, nghe chính mình cha lời nói nhẹ gật đầu. Đào gia ở trấn trên mặc dù có sân, cũng không lớn. Mạt Văn Bác hai người mang theo hài tử vào ở đến, vừa mới ở được hạ. Mạt Cẩm Duyệt hai người mang hài tử trở về, lại là ở không dưới. Vệ Kiến Quốc chỉ có thể mang theo tức phu khuê nữ, trở về chính mình lão gia. Hắn lão gia khoảng cách trấn trên cũng không xa, ở trấn trên bên cạnh trong một thôn. Trở về quê nhà, không có gì cả. Huynh đệ cùng vợ của huynh đệ thấy bọn họ ôm hài tử tay không trở về, cũng không có nhiều hoan nghênh. Mạt Cẩm Duyệt so sánh mẫn cảm, gặp nhân gia không chào đón, chỉ ở lão gia đợi cả đêm, phải trở về đi. Vệ Kiến Quốc cũng cảm thấy rất cảm giác khó chịu, hắn cho lão gia ký nhiều tiền như vậy, trở về ở một đêm, hài tử tức phụ thế nhưng còn muốn xem người ánh mắt. Điểm tâm sau đó, hai người ôm lấy hài tử, liền đi trấn trên. Đào Việt xem bọn hắn dáng vẻ, liền biết ở con rể lão gia trôi qua cũng không thoải mái, liền nói. Cữu cữu nơi này cũng có thể chen nhất chen, may mà nàng tẩu tử làm người hào phóng, không thì bọn họ đều ở nhà mẹ đẻ đợi, tẩu tử cùng đại ca nên đánh giá. Mạt Cẩm Duyệt hai người mang theo hài tử ở Đào gia ở cả đêm, liền tính toán hồi quân đội. Đào Việt cũng không giữ lại nàng, dù sao trong nhà thật sự ở không dưới, trở về liền trở về đi thôi. Trở lại trong nhà mình, cuối cùng sẽ tự tại chút. Mạt Cẩm Duyệt ngồi ở xe lửa trên chỗ ngồi, trong lòng khó chịu không được, hốc mắt hồng hồng, nhà mẹ đẻ không chỗ ở, nhà chồng không thích bọn họ, sau này bọn họ còn có thể về quê sao? Lại cân nhắc Trịnh Cẩm Hoa, đời trước Thẩm Thận Hành ở nàng sinh xong tam bào thai sau, đi làm nhiệm vụ, chân bị thương, không thể kịch liệt huấn luyện chỉ có thể chuyển nghề, về quê làm cây nông nghiệp cục trưởng, tuy rằng như thế. Cùng nàng so sánh, Trịnh Cẩm Hoa ngày quả thực là rơi vào phúc trong ổ, nhưng là nàng 30 tuổi liền qua đời, Trịnh Cẩm Hoa sau này sẽ như thế nào, nàng không thể hiểu hết. Đời này Trịnh Cẩm Hoa sinh tam bào thai thì Thẩm Thận Hành cũng đi làm nhiệm vụ, cũng bị thương, nhưng là vết thương nhẹ. Nghĩ đến đây, nàng đầu óc chợt lóe, chẳng lẽ Trịnh Cẩm Hoa cũng trọng sinh, nàng lắc đầu, Trịnh Cẩm Hoa khẳng định không trọng sinh, nàng nếu trọng sinh. Sẽ không để cho Thẩm Thận Hành đi làm nhiệm vụ. Như vậy nàng đến cùng là thế nào bỗng nhiên muốn sửa họ? Chẳng lẽ nãi nãi trong lúc vô ý nói ra chân tướng? Không hẳn không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Cẩm Duyệt hai người về tới quân đội, nàng nhịn không được đi tới Thẩm gia cửa. Trịnh Cẩm Hoa nhìn đến nàng ôm hài tử đứng ở cửa nhà mình, hỏi. Làm sao? Mạt Cẩm Duyệt nhìn xem nàng, mặt vô biểu tình hỏi. Người có phải hay không đã sớm biết nãi nãi đem chúng ta trao đổi chân tướng. Trịnh Cẩm Hoa ngẩn ra, tiếp theo gật gật đầu, Mạt Cẩm Duyệt giật giật khóe miệng, chất vấn. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta, nhường ta ở nơi đó tự cho là đúng quấn cô, nhường cô chiếu cố ta, ngươi có phải hay không ở trong lòng xem ta chê cười. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nàng, cáo không nói cho ngươi có cái gì khác nhau sao, Mạt Cẩm Duyệt nghẹn hạ. Xác thật không khác nhau, cũng không thể thay đổi sự thật, chẳng qua nàng biết chân tướng sau, sẽ không như vậy đúng lý hợp tình mà đối diện Trịnh gia người, còn mở miệng liền nhường cô đến hầu hạ nàng trong tháng, nghĩ đến chỗ này tiền nàng sở tác sở vi, nàng xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm cái lỗ trốn đi, lại không thấy Trịnh gia người, nhưng là nàng biết nàng trốn không xong, nàng nhất định phải đối mặt Trịnh gia người. Trịnh Cẩm Hoa lại nói, mặc kệ chân tướng thế nào. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi cũng không thoải mái. Lại nói đây là bà ngoại tính kế, chúng ta đều tính người bị hại, ta không như vậy không nói đạo lý, đem bà ngoại sai lầm tính ở trên đầu ngươi. Mạt Cẩm Duyệt giật nhẹ khóe miệng, phải không, Trịnh Cẩm Hoa nói như vậy, nàng ngược lại trong lòng càng thêm khổ sở. Dù sao lúc trước phát hiện bà ngoại đổi nàng cùng Cẩm Hoa thân phận sự tình, nàng trong lòng không chỉ hận nãi nãi, cũng ghen tị Cẩm Hoa. Hiện tại Cẩm Hoa nhẹ nhàng nói không đem nãi nãi lỗi an ở trên người nàng, có phải hay không nói Cẩm Hoa so nàng rộng lượng. Nàng không như Cẩm Hoa, Trịnh Cẩm Hoa không thích Mạt Cẩm Duyệt về không thích, nhưng việc này cùng Mạt Cẩm Duyệt xác thật không quan hệ. Đương nhiên Trịnh Cẩm Hoa không biết, nếu nàng không có làm những kia mộng lời nói, nàng khó sinh mà chết sau, nàng cuối cùng về điểm này phúc vận bị Mạt gia hút đi, Mạt Cẩm Duyệt thân là Mạt gia khuê nữ. Sau khi sống lại sở dĩ thuận lợi vậy, cũng là bởi vì trong lúc vô ý chiếm nàng tiện nghi. Nếu Trịnh Cẩm Hoa đối Mạt Cẩm Duyệt sự tình một chút để bụng chút, rồi sẽ biết lúc này Mạt Cẩm Duyệt không có trong tiểu thuyết nói như vậy thuận lợi, bà đau nam nhân sùng, chung quanh đều là thích nàng người. hiện thực lại là Mạt Cẩm Duyệt bà nhân tiểu nhi từ tiểu nữ nhi sự tình cùng con dâu có chút không vui, thế cho nên ở nàng sinh nữ nhi sau càng thêm mất hứng. Mạt Cẩm Duyệt lúc này nhân nhớ kỹ nhà mẹ đẻ sự tình đối bà cũng có chút lãnh đạm, đủ loại dưới tình huống, dẫn đến Mạt Cẩm Duyệt cùng nàng bà quan hệ là 10 phần không đúng. Nói như vậy, con dâu cùng bà quan hệ không tốt, như vậy tiểu em trai chồng cô em chồng cùng bọn họ tổ tử quan hệ cũng sẽ không có nhiều hào. Mạt Cẩm Duyệt nếu còn tưởng tượng trong tiểu thuyết như vậy dựa vào nam nhân quân nhân thân phận, tiểu thúc tử cô em chồng sinh viên thân phận, giúp nàng nghĩ kế, duy trì nàng làm buôn bán, có thể là không thể nào. Nhìn theo Mạt Cẩm Duyệt rời đi, Trịnh Cẩm Hoa quay đầu lại, nhìn đến tựa vào cạnh cửa Thẩm Thận Hành, cười hỏi. Người đứng ở nơi đó bao lâu đây? Rất lâu, Thẩm Thận Hành hai tay ôm ngực, mặt vô biểu tình nhìn xem nàng. Người có phải hay không có chuyện gì không nói với ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa sửng sốt, nàng có thể có chuyện gì không nói với Thẩm Thận Hành, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không có. Thẩm Thận Hành đi tới, thân thủ đỡ lấy nàng bờ vai. Đổi thân phận sự tình chuyện gì xảy ra? Cách chương.